Săn đuổi vẻ đẹp hạnh nhân trà. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc đã đến tháng 12, Quý Tinh gặp phải một chuyện khiến cậu cực kỳ bối rối. Hội trưởng và phó hội trưởng của câu lạc bộ hoạt hình thời đại học của cậu sắp từ nước ngoài về. Muốn hẹn mọi người cùng ăn một bữa. Câu lạc bộ hoạt hình của trường được thành lập từ lâu, nhưng thực sự phát triển rực rỡ là từ thời của họ. Và đặc biệt là dưới sự dẫn dắt của hội trưởng, câu lạc bộ đã đạt đến đỉnh cao. Ngày ấy, mọi người thường cùng nhau làm việc thâu đêm suốt sáng để tổ chức các hoạt động cho câu lạc bộ. Tình cảm giữa các thành viên rất thân thiết. Hội trưởng và phó hội trưởng đã yêu nhau từ năm nhất đại học. Sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng đi du học, lần này về nước để đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. Những năm qua, mọi người vẫn thường trò chuyện trong nhóm, nhưng sau khi ra trường mỗi người đều bận bịu, phân tán khắp nơi, khó có dịp gặp mặt. Vì vậy, hội trưởng và phó hội trưởng muốn nhân cơ hội này mời mọi người tụ họp để ôn lại kỷ niệm. Quý Tinh thực sự không muốn đi, vì cậu không phải là người giỏi giao tiếp. Hơn nữa ban đầu tham gia câu lạc bộ cũng vì Lý Tâm Nghiên. Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu cũng đã có được những người bạn mới ở đây. Phần lớn ký ức đẹp nhất của cậu về thời đại học đều liên quan đến câu lạc bộ. Thế nhưng, tham gia buổi gặp mặt cũng có nghĩa là cậu sẽ phải gặp lại Lý Tâm Nghiên và Kỳ Nhạc. Thật sự không biết phải đối mặt với họ thế nào. Quý Tinh không giỏi che giấu cảm xúc. Mọi tâm trạng đều hiện hết lên khuôn mặt. Sau mười mấy ngày thấy cậu cứ nhăn nhó mãi, Khương Vi cuối cùng không chịu nổi nữa, bèn hỏi: cậu đang lo cái gì thế? Suốt ngày cơm không buồn ăn, nước không muốn uống. Quý Tinh vừa dùng đũa gẩy từng hạt cơm trong bát, vừa kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Khương Vi nghe xong nghiêm túc nói: chỉ vì chuyện này mà bỏ ăn luôn à? Gầy hẳn rồi. Biết Khương Vi đang cố làm mình vui, Quý Tinh cười gượng đáp lại: cậu có gì phải phân vân chứ? Cứ đi thôi, người sai đâu phải cậu. Sợ cái gì? Khương Vi chống một tay lên cằm, tay kia gõ nhẹ lên mặt bàn. Biết đâu họ còn ngại gặp cậu đến mức không dám đến ấy chứ? Ai, tôi cũng không rõ, cứ nghĩ thêm đã. Quý Tinh vừa nói vừa xúc hai miếng cơm. Gương mặt cau có nhiều ngày qua cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Buổi tụ họp được hẹn vào tối Giáng sinh. Đến tận trưa hôm đó, Quý Tinh vẫn còn chần chừ. Cho đến khi Khương Vi quyết định đẩy cậu đi, hắn chọn sẵn cho cậu một bộ đồ: áo len cổ cao màu nâu đậm kết hợp với áo vest màu be. Bên ngoài là áo khoác dạ dày màu xám cho. Quần dài màu xám đậm cùng đôi bốt cao cổ màu đen. Với một chàng trai mà chỉ cần áo phao đen, quần thể thao xám và đôi giày thể thao lót nỉ là có thể sống qua cả mùa đông như Quý Tinh. Bộ đồ này vừa lạ lẫm lại vừa có chút gò bó. Con gái các cô đều thích con trai ăn mặc thế này à? Quý Tinh sau khi thay đồ xong, cẩn thận cài từng chiếc khuy của áo khoác. Khương Vi liền tiến tới, tháo hết khuy áo ra cho cậu. Có lẽ vậy, nhưng khuy áo thì không cần cài đâu. Thế cô thì sao? Cô có thích con trai ăn mặc thế này không? Quý Tinh đứng ngắm nhìn hình ảnh lạ lẫm của mình trong gương. Vớ vẩn, tất nhiên là thích rồi. Vì đây là đồ của hắn mà. Bất giác Quý Tinh cảm thấy như tìm được mục tiêu để cố gắng. Mãi đến khi Khương Vi sấy tóc cho cậu, đầu óc cậu mới chậm chạp nhận ra điều gì đó không đúng. Cô lấy đâu ra đồ nam vậy? Bộ đồ không có mác, chắc chắn không phải là đồ mới mua. Thực ra đó là đồ của Khương Vi, giày thì hắn mới mua cho cậu. Khương Vi không biết phải trả lời sao, đành giả vờ như không nghe thấy, tập trung vào việc chỉnh tóc cho cậu. Quý Tinh nghĩ mãi thấy không thoải mái, liên tục hỏi: sao cô không trả lời? Bộ đồ này là của ai vậy? Của anh Án, tôi mượn của anh ta. Khương Vi hết cách, đành phải bịa chuyện: vậy tôi không mặc nữa. Quý Tinh nói xong liền đứng dậy định cởi áo khoác. Khương Vi đang cầm cây uốn tóc, liền ấn cậu ngồi xuống. Vớ vẩn quá, còn cựa quậy nữa là uốn trúng mặt làm cậu xấu luôn đấy. Bình thường Quý Tinh tắm xong chẳng buồn dùng máy sấy, tóc cứ thế nằm mềm rủ xuống. Gọi là Kiều, tóc em gái. Hôm nay, Khương Vi uốn nhẹ một chút, vén phần mái lên rồi dùng keo xịt cố định. Quý Tinh đứng trước gương, xoay trái xoay phải, thời gian ngắm mình còn lâu hơn cả tháng cộng lại. Cậu nghĩ bụng, cậu cũng có tố chất làm trai sành điệu đấy chứ. Nếu chịu khó trau chuốt một chút thì cũng chẳng thua kém gì cái người tên án kia, đủ sức xứng đôi với Khương Vi rồi. Khương Vi nhìn cậu đang cười ngớ ngẩn trong gương, thầm nghĩ thằng nhóc này cũng khá đẹp trai. Buổi hẹn của hội trưởng được đặt trong một phòng riêng. Quý Tinh đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút. Đa số mọi người đã đến. Điều khó xử là ai cũng biết Quý Tinh, Lý Tâm Nghiên và Kỳ Nhạc từng rất thân thiết nên theo thói quen mọi người chừa lại ba chỗ ngồi liền nhau cho họ. Hôm nay Quý Tinh ăn mặc khác hẳn thời sinh viên. Vừa bước vào đã khiến mọi người ngạc nhiên. Ai nấy đều trêu chọc cậu. Quý Tinh ngồi xuống một chỗ bên phải, vừa chào hỏi mọi người vừa thầm cầu nguyện như lời Khương Vi đã nói. Mong rằng Lý Tâm Nghiên và Kỳ Nhạc đừng tới, nhưng không may, họ xuất hiện chỉ vài phút sau đó. Vừa nhìn thấy cách sắp xếp chỗ ngồi, cả hai cũng tỏ ra bối rối. Kỳ Nhạc nhanh chóng tiến đến ngồi xuống ghế ở giữa, ngăn cách Lý Tâm Nghiên và Quý Tinh. Đây là lần đầu tiên ba người họ gặp lại nhau kể từ hôm tình cờ gặp ở trung tâm thương mại. Quý Tinh chú ý thấy cả hai đều đeo nhẫn trơn trên ngón áp út. Có lẽ là cặp nhẫn hôm đó mua ở tiệm trang sức. Không khí bữa tiệc rất náo nhiệt. Mọi người thi nhau kể về câu chuyện tình của hội trưởng và phó hội trưởng. Trêu chọc những chuyện xấu hổ thời sinh viên. Nhắc lại những kỷ niệm khó khăn khi tổ chức hoạt động câu lạc bộ. Thời gian dường như quay ngược lại rất nhiều năm. Quý Tinh cũng tạm thời quên đi những cảm xúc tiêu cực. Cho đến khi câu hỏi của hội trưởng kéo cậu về thực tại. Tiểu Tinh và Tiểu Nghiên khi nào thì tính chuyện cưới hỏi đây? Bữa tiệc tiếp theo chắc là chờ mừng hai người rồi. Hồi đó trong câu lạc bộ có vài cặp đôi, nhưng phần lớn đều tan hợp. Chỉ có hai cặp bọn họ là gắn bó đến khi tốt nghiệp nên trong mắt mọi người, Quý Tinh và Lý Tâm Nghiên vẫn là một cặp đôi yêu nhau mặn nồng. Không ai ngờ tới cái kết đầy ngang trái này. Không ai để ý rằng chính Kỳ Nhạc và Lý Tâm Nghiên mới là người đeo nhẫn đôi. Cũng không ai thấy việc Kỳ Nhạc ngồi giữa hai người là điều bất thường. Bởi từ trước đến nay họ luôn là bộ ba thân thiết. Quý Tinh lập tức đờ người, mặt đỏ bừng, ấp úng mãi không nói được gì, khiến mọi người tưởng cậu đang xấu hổ. Lý Tâm Nghiên cũng im lặng, nhưng Kỳ Nhạc lên tiếng trước. Anh ta không nói rằng họ đã chia tay, mà thay vào đó lại nói Quý Tinh có bạn gái rồi. Lời này nói đến thật khéo, dễ khiến người khác hiểu lầm, nhưng cũng không thể bảo rằng anh ta nói sai. Lần trước ở tiệm trang sức, vì sĩ diện, Quý Tinh đã bịa ra chuyện mình có bạn gái mới. Không ngờ lần này bị Kỳ Nhạc dùng nó để xoáy lại. Cảm giác như bị đâm một nhát vào vết thương chưa lành. Quý Tinh như chìm sâu trong nỗi đau bị phản bội. Câu nói ấy chẳng khác gì một nhát dao. Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Mọi người nhìn nhau không biết phải tiếp lời thế nào. Quý Tinh cảm thấy lồng ngực mình nghẹn cứng, thậm chí hơi buồn nôn. Không còn nghe được bất kỳ điều gì xung quanh. Cậu chỉ muốn buổi gặp mặt này kết thúc ngay. Có lẽ đáng ra anh không nên đến. Quý Tinh biết mình hoàn toàn có thể phản bác Kỳ Nhạc ngay tại chỗ, khiến cả Kỳ Nhạc và Lý Tâm Nghiên mất mặt. Nhưng hôm nay là ngày kỷ niệm của hội trưởng và phó hội trưởng. Cậu không muốn làm hỏng niềm vui của họ. Cậu thường làm những việc như vậy, luôn cố gắng để không ai buồn lòng, kể cả khi bản thân phải chịu đau khổ. Ngay cả mẹ cũng từng nói cậu là người quá nhu nhược. Bất chợt điện thoại Quý Tinh reo lên, là Khương Vi gọi. Cậu nhấc máy, khẽ nói, alo, Khương Vi mở lời bằng một giọng không mấy vui vẻ. Anh đang ở đâu? Hả, tôi đang đi ăn mà. Quý Tinh ngơ ngác, không phải cô ấy biết rồi sao? Bộ đồ này là do cô ấy giúp cậu chuẩn bị mà. Giọng Khương Vi bỗng càng thêm gắt. Em hỏi anh đang ở đâu? Cụ thể đường nào? Nhà hàng nào? Quý Tinh báo địa chỉ nhà hàng. Càng ngơ ngác hơn, giờ cậu đã hiểu cảm giác của Khương Vi hôm đó khi cậu lỡ miệng gọi. Vợ yêu, qua điện thoại rồi, chờ đấy cho em, đồ tồi. Hai từ cuối được hét lên to đến mức Quý Tinh vội vàng che điện thoại nhưng không kịp. Vài người ngồi gần chắc chắn đã nghe thấy. Họ nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc. Quý Tinh không biết Thanh Minh thế nào. Đành ngậm ngùi cúp máy. Giờ thì cậu thực sự chán nản. Không hiểu Khương Vi đang định bày trò gì. Bữa tiệc kéo dài thêm khoảng 40 phút. Sau khi ăn xong, mọi người chuẩn bị đi tăng hai. Cả nhóm lục đục kéo nhau ra khỏi nhà hàng. Quý Tinh định tìm hội trưởng để xin phép về vì còn phải giải quyết công việc gấp. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu thấy Khương Vi đang đứng dưới cột đèn đường gần đó. Hôm nay, hắn mặc một chiếc áo khoác đỏ có mũ trùm rất phù hợp với không khí Giáng sinh. Bên trong là một chiếc đầm len trắng và đôi giày bệt trắng. Tóc dài của hắn được uốn cong ở đuôi và tết hai bên. Mỗi bên trang trí bằng một chiếc nơ nhỏ màu đen. Khương Vi cao ráo, đứng ở đâu cũng giống như một bức ảnh. Không biết từ khi nào đã có tuyết rơi nhẹ. Trên đỉnh đầu và vai đã phủ một lớp tuyết. Rõ ràng là đã đợi ở ngoài một thời gian dài. Có lẽ đây là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Vi mặc màu đỏ. Quý Tinh ngẩn người nhìn. Trong đầu chỉ còn lại bốn chữ. Kiều diễm ướt át. Khi Khương Vi tiến lại gần, Quý Tinh mới nhận ra rằng quả thật là ướt át. Khương Vi ánh mắt đượm lệ. Không phải đã nói sẽ cùng em đón Giáng sinh sao? Hờ, Quý Tinh trực tiếp bỏ qua suy nghĩ. Hành động giống như một tên khờ ngu ngốc. Sao thế? Vi Vi, cô đang nói gì vậy? Khương Vi cố tình chấm nhiều phấn hồng lên mũi. Trông rất đáng thương. Dường như đang buồn bã muốn khóc. Thì ra anh thích cô ấy đến như vậy sao? Cô ấy đã bỏ chạy với người bạn thân nhất của anh mà anh vẫn ra ngoài gặp cô ấy. Anh có từng nghĩ đến em không? Một viên đá ném xuống mặt hồ gợn sóng. Những người bạn trong câu lạc bộ hoạt hình đều đứng sau nghe nhìn. Sắc mặt mỗi người đều khác nhau thì thầm bàn tán. Quý Tinh, anh thật quá đáng. Từ khi quen anh năm 2 đại học, em đã bắt đầu theo đuổi anh. Anh nói có bạn gái. Tốt thôi, em không làm phiền. Em lặng lẽ thích anh. Âm thầm thích anh có được không? Em đã chờ anh bao nhiêu năm? Khương Vi hít một hơi. Nước mắt rơi xuống. Rõ ràng bây giờ em mới là bạn gái của anh. Mà trong lòng anh vẫn chỉ nghĩ đến cô ấy. Một màn khóc lóc đã giải thích rõ ràng ai đúng ai sai. Đồng thời xây dựng hình tượng sâu sắc trong lòng mọi người về Quý Tinh. Cậu thật sự hoảng sợ. Quay người vội vàng chào tạm biệt mọi người. Vòng tay qua ôm Khương Vi đi. Cậu không nhìn đến Kỳ Nhạc và Lý Tâm Nghiên. Anh đã không còn quan tâm. Mọi người nhìn theo bóng dáng họ rời đi. Cô gái cao ráo xinh đẹp kia dựa vào Quý Tinh. Vai cô hơi run rẩy. Chắc hẳn là rất đau lòng. Thực ra, Khương Vi đang che miệng, sợ mình cười thành tiếng. Sao cậu lại kéo tôi đi? Tôi còn chưa diễn xong đâu. Đau lòng cho bạn gái cũ à? Không, tôi chỉ đau lòng cho cô thôi. Quý Tinh nắm tay cô, kéo ra trước mặt thổi hơi ấm. Đứng ngoài này lâu rồi đúng không? Còn được, chủ yếu là không biết khi nào các cậu mới ra ngoài. Khương Vi từ trong túi lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt. Tôi phải canh thời gian để dùng cái này. Thế nào, giọt nước mắt đó có phải đến đúng lúc không? Quý Tinh nhận ra viên đá chặn ở ngực mình không còn nữa. Nhưng cũng không có chút cảm giác thỏa mãn nào cả. Chỉ đơn giản là cậu quyết định sẽ không còn phải tức giận. Phiền phức hay đau lòng vì Kỳ Nhạc và Lý Tâm Nghiên nữa. họ đã trở thành trang sách đã qua trong cuộc đời cậu. Cậu nắm lấy tay Khương Vi và nhét vào túi áo khoác của mình để giữ ấm. Bất chợt, cậu nghiêm túc hỏi, nhưng mà, điều cô nói là từ năm hai đại học thầm thích tôi là không thật chứ? Khương Vi vừa tức vừa buồn cười. Sao mà cậu lại tin hết mọi thứ tôi nói thế nhỉ? Quý Tinh gật đầu, một cách tự tin, không thì sao? Khương Vi dừng bước, quay lại đối diện với cậu. Vậy Quý Tinh, chúng ta hẹn hò nhé. Những bông tuyết nhỏ rơi trên tóc Khương Vi như lụa đen. Thậm chí có thể nhìn thấy hình dạng sáu cạnh của chúng. Họ ôm nhau trong cái xe lạnh của mùa đông. Quý Tinh nâng mặt hắn lên, hôn lên những bông tuyết trên trán, hôn lên hàng mi lấp lánh ẩm nước, hôn lên chiếc mũi đỏ hồng, hôn lên hai má hơi lạnh, hôn lên đôi môi mềm mại kia. Cậu thật sự rất thích Khương Vi. Cách chương.